Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 227, bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Mới bắt đầu, Liễu Như Yên thân phận liền chỉ là một nô lệ. Chỉ bất quá Diệp Trần cũng không có chân chính dùng nô lệ đãi ngộ này đi đối đãi nàng. Mới sẽ để cho Liễu Như Yên sinh ra ảo giác, tựa hồ lấy là nàng liền có thể tùy tiện nói. Nhưng Diệp Trần mới vừa một câu nói kia, liền ngay tức thì đem Liễu Như Yên cho đánh trở về nguyên hình. Đứng lên đi, Diệp Trần nhìn quỳ ở trên sàn nhà Liễu Như Yên, thản nhiên nói, chuyện khác hắn đều có thể chịu đựng, đều có thể không so đo. Nhưng chỉ cần là liên quan đến Lâm Nguyệt Giao sự việc, vậy thì không phải là Liễu Như Yên có thể chen miệng. Có một số việc ngươi có thể nói, có một số việc ngươi thì không cần nói. Diệp Trần tiếp tục nói, vậy không thích hợp ngươi mà nói. Ta hiểu ý. Liễu Như Yên nhận sai thái độ vẫn là hết sức tốt đẹp. Lúc này mới trở lại trên giường tiếp tục nằm, tựa vào Diệp Trần bên cạnh. Nói cái gì vậy, không có nói nữa. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Nguyệt Giao liền từ trong bệnh viện về đến nhà. Nàng còn đặc biệt từ bên ngoài mua sớm một chút, suy nghĩ trước cho Diệp Trần ăn chút. Ngày thường Diệp Trần đều là 6 giờ thức dậy. Hiện tại 6 giờ nàng đã mua về rồi. Vậy cũng thì đồng nghĩa với Diệp Trần cũng không cần đi làm điểm tâm. Két, chấm ngoặc kép, đẩy cửa ra đi vào. Tìm một vòng, nhưng không nhìn thấy Diệp Trần bóng người. Kỳ quái, Diệp Trần không ở nhà, còn có thể đi đâu trong? Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng, nhìn trống rỗng gian nhà, lại xem trong tay sớm một chút. Đột nhiên liền cảm thấy có chút thất lạc, cầm lấy điện thoại ra, bấm một tí Diệp Trần điện thoại di động, cũng không có gọi thông, chỉ có liên tiếp manh âm, liền trực tiếp là tắt máy bên trong. Điều này có thể đi nơi nào? Mới vừa ở nhà ngồi đợi một lát, Diệp Trần liền từ bên ngoài đi vào. Người đây là đi nơi nào? Lâm Nguyệt Giao vừa thấy được người, lập tức liền đi tới, hỏi. Ta liền đi ra ngoài đi một vòng. Ngươi không ở bệnh viện sao? Diệp Trần bộ mặt đỏ tim không đập mạnh hỏi. Tối hôm qua hắn ngay tại Liễu Như Yên trong nhà đi ngủ. Tự nhiên không phải đi bộ. Chỉ là hiện tại cũng không thể và Lâm Nguyệt Giao nói ra. Hiện tại có Tuyết Giao ở bên kia đâu. Ta bây giờ trở về tới và ngươi ăn cơm. Chờ lát cùng đi công ty. Lâm Nguyệt Giao giải thích. Được, vậy chúng ta ăn cơm. Diệp Trần ánh mắt đã chú ý tới trên bàn để sớm một chút. Liền và Lâm Nguyệt Giao cùng đi qua. Bắt đầu ăn. Hắn biết, đây là Lâm Nguyệt Giao đối với trong lòng mình áy náy. Cho nên liền muốn dùng loại phương thức này tới bồi thường hắn. Dẫu sao, trước ở trong bệnh viện sự việc, cũng đích xác là Lý Phượng làm không đúng. Lý Phượng mình không thể nào nói xin lỗi. Vậy dĩ nhiên chỉ có Lâm Nguyệt Giao cái này làm con gái tới hướng mình nói xin lỗi giải thích. Mẹ ta ở bệnh viện cư trú tạm được chứ? Diệp Trần đang ăn cơm, thuận miệng hỏi một câu. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao một hồi bất ngờ. Dẫu sao, trước Diệp Trần thái độ có thể không tốt lắm. Rõ ràng đối với Lý Phượng còn rất có ý kiến. Bây giờ có thể hỏi như vậy, ở một trình độ nào đó mà nói. Vậy biểu thị hắn cũng không có đem Lý Phượng lời khi trước để ở trong lòng. Cái này làm cho Lâm Nguyệt Giao rất là vui vẻ. Được, được, mẹ cư trú thoải mái trước đâu. Còn nói nếu không phải là ngươi, cũng ở không tới tốt như vậy phòng bệnh. Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng, lập tức nói, phải không? Lời này, Diệp Trần tự nhiên là không tin. Liền Lý Phượng cái đó thúi nóng này, nếu có thể khen ngợi hắn mà nói. Đó chính là mặt trời mọc từ hướng Tây. Căn bản liền là không thể nào. Cư trú tốt liền tốt. Diệp Trần gật đầu một cái. Cũng không có phơi bày Lâm Nguyệt Giao điểm nhỏ này động tác. Mà là ăn điểm tâm xong. Đem bàn cho đơn giản thu thập một tí. Ở nhà nghỉ ngơi một tí. Hai người liền cùng đi. Chuẩn bị đi làm. Đến công ty bên trong. Lâm Nguyệt Giao liền đầu nhập vào công tác bên trong. Diệp Trần chính là không có chuyện làm ở một bên chơi. Đi ngang qua Lâm Nguyệt Giao phòng làm việc thời điểm, liền nghe được Lâm Vạn Trọng ở bên trong vừa nói chuyện. Lâm Tổng, cuối tháng châu báu giám định đại hội liền muốn bắt đầu. Chúng ta công ty châu báu Đỉnh Thịnh mặc dù không có tác phẩm đi tham gia, nhưng cũng phải đi gặp việc đời. Lâm Vạn Trọng thanh âm vang lên. Người nói là ở Hồng Kông cử hành cái đó đại hội. Lâm Nguyệt Giao tò mò hỏi. Đúng, cái này giám định đại hội ở chúng ta quốc nội là rất nổi danh. Mặc dù ở trên thế giới có thể danh tiếng không hiện, nhưng xem chúng ta cái loại này công ty châu báu là cần phải đi mạ vàng. Đến lúc đó làm một cái hư hàm tới đây, cũng có thể biểu hiện một tí chúng ta thực lực. Lâm Vạn Trọng nói. Hồng Kông, châu báu giám định đại hội. Diệp Trần nhất thời hứng thú. Hắn vừa vặn cũng cần đi một chuyến Hồng Kông. Trước còn đang suy nghĩ dùng cái gì mượn cớ và Lâm Nguyệt Giao đi qua đâu. Bây giờ nhìn lại, ngược lại là có thể đi theo cùng đi. Tham gia náo nhiệt, nghe đến chỗ này, theo bản năng liền đẩy cửa ra đi vào. Diệp Trần thình lình xông tới, để cho Lâm Vạn Trọng rất là khó chịu. Người này không phải là một người hộ vệ sao? Làm sao cứ đi vào cắt đứt nói chuyện? Có còn hay không cầm mình để ở trong mắt? Thật là một chút quy củ cũng không có. Nhưng nơi đây lại là Lâm Nguyệt Giao phòng làm việc. Lâm Vạn Trọng là không có biện pháp nào. Dẫu sao Lâm Nguyệt Giao cái này làm lão bản cũng không có ý kiến. Hắn làm sao có thể nói chuyện? Ngươi có chuyện gì không? Lâm Nguyệt Giao giọng vô cùng nhu hòa nói. Một chút cũng không có một chút thành tựu lão bản nghiêm túc. Phảng phất là ở nhìn mình người yêu như nhau. Giọng nói kia, ánh mắt kia, đều là tuyệt. Vậy không có chuyện gì. Chính là muốn hỏi một chút. Các ngươi khi nào đi Hồng Kông à? Ta cũng muốn cùng đi. Diệp Trần liền vội vàng hỏi nói. Vạn Trọng, cái này châu báu giám định lớn sẽ là khi nào thì bắt đầu à? Lâm Nguyệt Giao vội vàng hỏi một câu. Ngày 15, cũng chính là 5 ngày sau. Lâm Vạn Trọng đáp, vậy chúng ta liền đi qua. Người nói đúng, chúng ta là muốn đi tham gia một tí. Lâm Nguyệt Giao lúc này liền đánh nhịp quyết định. Nói, người đi chuẩn bị một chút đi. Định ra một cái tham gia danh sách. Không thành vấn đề, ta làm. Lâm Vạn Trọng một tiếng đáp ứng xuống. Nhưng trong lòng vẫn là có điểm là lạ. Cái này làm được giống như là bởi vì Diệp Trần phải đi Hồng Kông. Cho nên Lâm Nguyệt Giao mới sảng khoái như vậy quyết định. Chẳng lẽ, mình một cái tổng thanh tra ý tưởng, cũng kém hơn Diệp Trần một người hộ vệ nói. Địa vị này, chênh lệch có lớn như vậy sao? Diệp Trần, vừa vặn, chúng ta đến lúc đó cùng đi chơi. Lâm Nguyệt Giao lập tức xoay đầu lại hướng trước Diệp Trần lại nói một câu. Nàng hiện tại liền đặc biệt hy vọng Diệp Trần có thể có nhu cầu gì. Như vậy, nàng là có thể thỏa mãn một tí Diệp Trần. Đây cũng tính là một loại hòa hoãn tình cảm hai người biện pháp. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho hai người duy trì mật thiết trao đổi. Hơn nữa, cùng đi ra ngoài chơi. Đến Hồng Kông, nàng vừa vặn cũng có thể và Diệp Trần cứ việc chơi chơi. Buông lỏng một tí tâm tình. Qua một tí thế giới hai người. Được à, ta cũng muốn đi ra ngoài chơi một chút. Lần này coi như là một cái cơ hội. Diệp Trần vậy gật đầu một cái. Lập tức đáp ứng. 5 ngày sau, hắn đi ngay Hồng Kông. Đến lúc đó, liền có thể tìm được Trịnh Tú Lan. Thực hiện trước khi cam kết. Đem Tiết Liên và Nhân Sâm cùng trọng yếu dược liệu bắt vào tay. Sau khi trở về liền có thể luyện đan. Lâm Vạn Trọng nghe cái này hai người mà nói, bỗng nhiên có chút cổ quái, tựa hồ hắn cái này tổng giám sát mới là nhất người sót lại. Căn bản bị bọn họ làm như không thấy, rõ ràng chuyện này là mình đề nghị đi ra ngoài được rồi. Làm sao một chút cảm giác tồn tại cũng không có chứ? Chỉ suy nghĩ một chút liền cảm thấy một hồi khó chịu. Chuyện này có định luận sau đó, Diệp Trần liền đi ra ngoài. Mới vừa ở trong phòng khách đi một vòng, liền thấy Hạ Mộng vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào. Vừa thấy liền biết, đây là tới trễ, ngày hôm nay ngủ quên đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, thuận miệng hỏi, ta, tối hôm qua, đích xác là, Hạ Mộng một hồi ngại quá, gãi đầu một cái, liền chạy ra, đến quản lý đại sảnh bên kia nói đơn giản một tí. lúc này mới trở lại mình việc làm trên. Hạ Thúc tối hôm qua khá tốt. Hắn nhưng mà uống nhiều rượu đâu? Diệp Trần vội vàng hỏi một câu. Hắn người nọ chỉ như vậy. Sau đó ói một lần là tốt. Vậy không có gì khác sự việc. Hạ Mộng khoát khoát tay nói. Mặc dù ngoài miệng vừa nói chê. Nhưng trong mắt đối với nàng cái này phụ thân. Vẫn là rất hài lòng. Mấy tháng này, Hạ Đông Lưu cũng là lột xác. Và trước kia là hoàn toàn khác nhau. Vậy thì tốt. Diệp Trần gật đầu một cái. Lúc này mới yên lòng. Tối hôm qua cũng là hắn đặc biệt hơn uống rượu. Nếu không Hạ Đông Lưu cũng sẽ không uống như vậy nhiều. Sau này thường tới à? Ba ba ta hắn liền là thích uống rượu. Nhưng ta lại uống không được. Người nếu có thể nhiều tới mấy lần. Tìm hắn uống chút rượu. Hắn khẳng định vậy sẽ vui vẻ. Hạ Mộng trong lòng động một cái. Bỗng nhiên nói một câu. Những lời này, nàng cũng là lấy dũng khí mới nói ra được. Một cái cô gái, như thế thường xuyên mời một người đàn ông đi nhà nàng uống rượu. Nếu không phải còn có thể cầm phụ thân làm bia đỡ đạn mà nói. Nàng là không nói được. Quá xấu hổ. Sau khi nói xong, Hạ Mộng cũng không dám đi xem Diệp Trần ánh mắt. Bởi vì nàng sợ trong mắt mình những cái kia xấu hổ cũng bại lộ đi ra ngoài. Có thể sẽ không tốt. Được à, có thời gian ta liền đi qua. Hơn cùng Hạ Thúc uống mấy ly. Diệp Trần vậy không cự tuyệt. Lại thời điểm này, hắn làm sao nhẫn tâm nói ra cự tuyệt tới đây. Có thật không? Vậy ta coi như tưởng thật. Nếu không tối hôm nay ngươi còn tới. Hạ Mộng vừa thấy Diệp Trần không có cự tuyệt. Trong lòng nhất thời là thêm một chút mong đợi và hy vọng. Liền vội vàng nói. Tối hôm nay sợ rằng không được. Nếu không đổi cái thời gian. Diệp Trần một hồi cau mày. Tối hôm nay Lâm Nguyệt Giao phỏng đoán phải đi tiếp Lý Phượng xuất viện. Hắn tự nhiên vậy muốn đi theo đi qua. Cũng sẽ không thể đi uống rượu. Nghe lời này một cái. Hạ Mộng trong mắt nhất thời có một chút thất vọng. Người trở về theo Hạ Thúc nói. Lần sau ta khẳng định sẽ lại cùng hắn uống một lần rượu. Tìm một thời gian. Diệp Trần vội vàng bổ sung một câu. Chính là vì để cho Lâm Nguyệt Giao chẳng phải thất vọng. Được, ta nhớ. Hạ Mộng tâm tình nhất thời là tốt không thiếu. Một tiếng đáp ứng xuống. Liền xông lên Diệp Trần những lời này. Trong nội tâm của nàng tự nhiên muốn thư thái không thiếu. Diệp Trần cũng không biết. Hắn những lời này là cho Hạ Mộng rất lớn lòng tin. Thậm chí, thành nàng nào đó đoạn trong thời gian chống đỡ lực lượng. Đơn giản trò chuyện mấy câu, cũng không có chuyện trò tiếp nữa. Hạ Mộng dẫu sao còn phải đi làm đâu. Lúc xế chiều, Diệp Trần lại cho chạy ra ngoài. Nếu thiên thần đã nói cho mình, Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông bên kia có một chút động tĩnh. Vậy thì khẳng định không phải huyệt trống tới gió. Là thời điểm muốn chuẩn bị một chút. Một khi bên kia tới thật một số cao thủ. Vậy hắn ẩn núp tại Thiên Hải tin tức. Có lẽ liền không dối gạt được. Đến lúc đó khẳng định sẽ đưa tới một loạt phiền toái. Còn không bằng thừa dịp hiện tại hay là thật không kỳ. Làm nhiều mấy tay chuẩn bị. Để cho Dương Hùng các người làm một chút chuẩn bị chiến tranh. Buổi chiều 2 giờ. Kim Thủy Loan bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên bản cái điểm này chính là khách người nhiều lúc, có thể hết lần này tới lần khác ngày hôm nay nhưng là một người cũng không có. Thậm chí, liền một con chim cũng không có. Bên ngoài trống rỗng, nhìn như không có ai. Nhưng ở trong bóng tối, nhưng là ẩn giấu không dưới hơn 20-30 trạm gác ngầm. Chu vi mấy cây số, cũng trực tiếp thanh trừ sạch sẽ. Các ngươi nói. Ngày hôm nay bên trong là không phải có nhân vật lớn gì muốn tới à? Ai biết à, dù sao lần này Hùng ca ra lệnh rất chết. Không thể để cho người bất kỳ đến gần. Vậy chúng ta liền trông nom đi. Dù sao và chúng ta vậy không có quan hệ gì. Chỗ tối mấy tên tiểu đệ đều rối rít nghị luận. Đang nói, tầm mắt mọi người bên trong bỗng nhiên đi tới một người. Hai tay chắp ở sau lưng, giống như một cái ông cụ như nhau. Nghênh ngang đi, thẳng hướng Kim Thủy Loan tới. Chú ý, tất cả đơn vị chú ý. Tới một cái người nhàn rỗi. Tới một cái người nhàn rỗi. Xin phép, phải chăng cần đuổi đi. Điện thoại vô tuyến bên trong.